Điền Duyên, chương 270, Hoàng Nguyên chủ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ Đại Mãnh an ủi nàng nói, là bọn họ có mắt không chồng người như vậy lui thân mới tốt đó. Bằng không, đợi tương lai ngươi còn phải xem sắc mặt bọn họ mà sống. Trong lòng Phùng Thị vạn phần tán thành, trên mặt chỉ cười gật đầu. Đám phụ nữ trở nên mạnh mẽ, vội hỏi nàng có tìm con dâu nông thôn không? Phùng Thị thấy ánh mắt các nàng nóng bỏng, trong lòng nhảy dựng, không biết trả lời như thế nào. Nếu nói không, trong lòng nàng lại có tính toán. Nếu nói đúng, lại e rước lấy một đống phiền toái, nhi tử sẽ trách mình, đành phải lập lờ, nói hắn còn nhỏ, còn muốn đọc sách. Đám phụ nữ nhìn ra chút manh mối, cảm thấy có hy vọng. Vợ Đại Mãnh thấy tình hình này, kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ hoàng gia thật muốn tìm nữ nhi gia đình nông dân cho Hoàng Nguyên? Hắn có thể vui vẻ sao? Ở bên kia, Lâm Đại Mãnh thấp giọng hỏi Hoàng Nguyên, đại khái hắn sẽ ở lại trong thôn bao lâu? Bởi hắn biết, sớm muộn gì Hoàng Nguyên sẽ rời nhà, đi theo con đường khoa cử. Hoàng Nguyên cười nói, việc này cháu đã lo đến. Hoàng Nguyên nói, nếu Tư Thục mở, hắn sẽ tận lực duy trì tuyệt không bỏ giờ nửa chừng. Dù cho tương lai hắn đi cũng sẽ thỉnh bản thân cùng trường tìm kiếm cử từ thất ý tú tài gặp rủi ro tới đây tiếp tục trường quản. Thôn Thanh Tuyền non xanh nước biếc, rời xa hồng trần thế tục là địa phương ẩn cư tốt, nhất định có người đọc sách nguyện ý đến. Lâm Đại Mãnh nghe xong mừng rỡ nói. Thật đa tạ hiền chất, một mặt tự đáy lòng khen Hoàng Nguyên với cha con Hoàng lão cha. Hoàng Nguyên vội khiêm tốn vài câu, rồi hướng Lâm Xuân nói. Lâm Tam ca không ngại sớm có tính toán này, thường điêu khắc cảnh đẹp bốn mùa trong núi cùng cảnh đẹp điền viên, triển lãm ở Nguyên Mộng Trai, làm cho văn nhân hướng tới nơi này. Đến lúc đó không cần tiểu đệ tìm kiếm, bọn họ tự mình tìm tới. Nói làm Lâm Xuân nở nụ cười, nói đây là ý kiến hay. Nói giỡn vài câu, Hoàng Nguyên truyền qua hỏi Lâm Đại Mãnh chuyện người ngoài thôn đến học. Hoàng lão cha lập tức vỉnh tai, nghe Lâm Đại Mãnh trả lời thế nào. Lâm Đại Mãnh cho rằng Hoàng Nguyên lo lắng thu nhiều học sinh ứng phó không được liền an ủi hắn nói. Là có chuyện này, bất quá, đều là gia đình nông dân, quanh năm suốt tháng ở trên núi ngoài ruộng kiếm ăn, vất vả biết bao nhiêu, lúc bận rộn, ngay cả con cái lớn nhỏ nhà mình đều phải đi làm, nào có rảnh rỗi giúp người khác chăm con nít. Cho dù là chí thân, vì tình cảm trông dùm một hai đứa còn được nhiều khẳng định là không được. Nếu hiền chất sợ ứng phó không được thì ra điều kiện là rốt không thu. Hắn không nói quá tuyệt tình là bởi vì vợ hắn đã đáp ứng huynh đệ nhà mẹ đẻ, để cháu nhà mẹ đẻ đến đi học. Hoàng Nguyên lại cười nói, nếu đã có, một nhà không nhiều, nhưng cả thôn thì rất nhiều. Nếu để cho bọn họ ăn ở trong nhà, e là chịu ứng không chu toàn, thân thích sẽ có hiềm khích. Có thể xây một ký túc xa trong thôn cho bọn họ ở hay không? Như thế, hết thảy mọi chuyện đều do tự bọn họ thân thích chỉ giúp phần nào. Giờ Lâm Đại Mãnh mới hiểu được ý của hắn, nhíu mi suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn hình như có cảm giác, quay đầu nhìn lại thì ra Hoàng lão cha đang nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc suy đoán Hoàng Nguyên vì sao có đề nghị này, lập tức có đáp án, không khỏi than nhỏ. Cẩn thận nghĩ xong, hắn lắc đầu nói. Vậy không được, đây là tư thục không thể để thôn lo quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ra mặt xây ký túc xá chỉ cho bọn họ ở không tránh khỏi thôn trang phải quản luôn đám trẻ này. Vạn vạn lần không được, tùy mỗi nhà tự nguyện đi, rất nhiều người nghèo khổ không thể đưa thân thích tới, hiền chất còn bớt chút phiền toái nữa. Nếu là xây phòng ở, người tới càng nhiều hơn, Hoàng Nguyên nghe xong á khẩu không trả lời được. Vấn đề là nhà khác có cớ không đưa thân thích tới, hoàng gia lại không có. Chẳng sợ thôn Thanh Tuyền không nhận học trò bên ngoài, hoàng gia không tiện từ chối thân thích huống hồ gia gia nãi nãi hắn lại mặt mũi như vậy. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ hoàng gia có một, tú tài gặp rủi ro. Lâm Đại Mãnh nhìn hoàng lão cha, lại đồng tình nhìn Hoàng Nguyên, lực bất tòng tâm a, Lâm Xuân nghi ngờ hỏi Hoàng Nguyên. Nhà ngươi có ai tới học à? Hoàng Nguyên cười nhạt nói. Còn chưa định đâu, hỏi trước một tiếng. Hắn lập tức đem chuyển đề tài, hỏi Lâm Xuân ngày nào đi, mấy ngày nay làm cái gì? Lâm Đại Mãnh cười nói, ngày mốt Xuân Nhi đi, tối mai ta mời hắn ăn cơm, hiền chất cũng cho mặt mũi đến ngồi, nhận biết thêm người trong thôn, sau này gặp mặt cũng dễ tiếp đón. Hoàng Nguyên sảng khoái đáp ứng, Lâm Đại Mãnh thấy đã trễ, liền dẫn đầu cáo từ, đỡ trưởng bối rời đi. Tiếp đó, những người khác cũng dần dần rời đi, chỉ còn Hoàng lão cha và Hoàng đại nương còn chưa đi, sân hoàng gia mới an tĩnh lại. Tiếng ồn ào náo động nhạt đi, trời đêm chấm đầy sao như cũng sáng hơn, soi rõ đám đom đóm bay lượn dưới đất có một phong vị khác. Hoàng Nguyên ngửa mặt nằm trên giường trúc lẳng lặng cảm thụ hơi thở đêm hè. xa xa tiếng ếch oác oác kêu, bên cạnh chân tường côn trùng rả rích, gió mát đưa hương hoa hương cỏ tới, quanh quẩn chóp mũi, không có gì là không làm cho hắn say mê. Hoàng lão thực ra phía sau xem gia súc, mấy mẹ con Phùng Thị Thu dọn nhà cửa xong, đi phòng bếp nấu nước dự bị rửa mặt. Giờ khắc này, trong viện chỉ còn Hoàng lão cha và Hoàng đại nương ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đung đưa quạt cho hắn. Hoàng lão cha thăm dò hỏi, Nguyên Nhi, chuyện học. Hoàng Nguyên từ từ nhắm hai mắt thoải mái cười nói. Ra ra, đây không phải là chuyện lớn gì. Ta cùng thân thích nói rõ, có thể giúp thì giúp. Không thể giúp thân thích cũng không thể trách chúng ta, đúng không? Chúng ta cũng cần phải sống. Hoàng lão cha vội nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Nguyên không chờ hắn hỏi lại, nghiêng người ngồi dậy, cầm lấy cây quạt hương bồ trong tay nãi nãi, trái lại giúp bọn họ quạt mũi, vừa tùy ý hỏi tình hình sức khỏe bọn họ, ăn uống bao nhiêu, buổi tối ngủ ngon hay không. Hai lão hết sức cao hứng, nhất nhất nói cho hắn biết. Hoàng Ly đứng ở hành lang lớn tiếng kêu, ca ca, có nước nóng rồi, tắm rửa đi. Hoàng Nguyên vội nói, để cha tắm trước, ta nói chuyện với gia gia chút nữa. Hoàng Ly càng lớn tiếng kêu, cha, trở về tắm rửa. Phía sau truyền đến tiếng Hoàng lão thực cao giọng trả lời. Đến liền, Hoàng đại nương săn sóc cháu trai nói, mai kêu tiểu thúc làm cho ngươi cái thùng gỗ, đặt ở phòng của ngươi. Hoàng gia có hai cái thùng tắm, trong phòng Phùng Thị một cái, trong phòng tìm muội Đỗ Quyên một cái, vì nối tiếp với cống thoát nước nên không tiện di động. Hoàng Nguyên trở lại, chỉ có thể tắm rửa trong phòng cha mẹ, dùng chung một cái thùng gỗ. Hoàng đại nương sợ hắn ghét bỏ cho nên nói như vậy. Hoàng Nguyên cười nói, đợi tiểu thúc ở không lại nói, đừng phiền hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đại nương nghe xong chi kỳ, cảm thấy cháu trai thật không chỗ nào không tốt, yêu cực kéo tay hắn không nỡ buông, không kìm được vuốt ve. Bà cháu rỗi rãnh nói một hồi, bốn phía càng an tĩnh hơn, sơn thôn dần dần chìm vào giấc ngủ say. Hoàng Nguyên nhân tiện nói, đêm đã khuya ta đưa ra ra nãi nãi về, ở lâu, buồn ngủ quá cũng không tốt. Hoàng lão cha vội nói. Trời tối, ngươi đừng đưa, ngươi không quen đường, rồi bị trật chân, tuy chúng ta lớn tuổi chút nhưng chân tay còn linh hoạt cũng quen đường, không có việc gì. Hoàng Nguyên cười nói, dù sao về sau sẽ thường đi, nên đi nhiều thêm mấy lần. Sáng mai ta còn muốn qua thỉnh an ra ra nãi nãi nữa. Hoàng lão cha nghe xong vui vẻ không thôi, muốn nói không cần cuối cùng vẫn chưa nói. Đây chính là quy củ đại hộ, ở nông thôn không có ràng buộc như vậy. Cháu trai là người đọc sách mới tôn trọng bọn họ như vậy. Hắn đương nhiên luyến tiếc cơ hội nổi bật trước mặt thôn dân. Hắn liền đứng lên, hướng vào trong phòng kêu lên. Hoàng Ly vội chạy ra, hỏi, ra ra chuyện gì? Hoàng lão cha nói, ca ca ngươi muốn đưa chúng ta, ngươi bồi ca ca ngươi. Hoàng Ly nhu thuận gật đầu nói, ai, xoay người đi phòng bếp nói với đám người Phùng Thị, sau đó cùng Hoàng Nguyên ai nấy tự đỡ ra ra nãi nãi đi. Lúc quay về, hai huynh muội tay trong tay, một đường thấp giọng nhỏ nhẹ, xuyên qua đêm đen về đến nhà. Khi đó, Đỗ Quyên đang tắm, Hoàng Tước Nhi đã tắm xong, đang ngồi trên giường trúc trong viện. Trên nóc nhà cách vách Lâm Xuân đang thổi tiêu, về sau tiếng tiêu càng cao, lấn áp cả tiếng ếch kêu, thanh hương càng đậm, đêm hè càng tĩnh. Hoàng Nguyên nhìn bóng đen trên nóc phòng kia thầm nghĩ trách sao linh cảm của tiểu tử này sâu sắc phong phú như vậy. Trường kỳ hun đúc trong hoàn cảnh này, không tốt mới là lạ chứ. Hắn lúc này lại không có nhã hứng, không muốn đánh đàn hòa cùng. Đợi Đỗ Quyên cũng tắm xong đi ra, hắn gọi ba chị em đến bên người thấp giọng thi thầm một hồi. Hoàng lão thực cũng tắm xong, Phùng Thị phân phó hắn xách nước rửa sạch thùng tắm, lại giúp Nhi từ đổ nước tắm, còn nàng giúp con trai lấy sẵn quần áo. Hết thảy làm tốt xong mới ra ngoài gọi Hoàng Nguyên, lại thấy tỷ đệ tỷ muội bốn người bọn họ ngồi trên giường trúc thi thầm, không biết nói cái gì, chỉ nghe Đỗ Quyên lộ ra một câu. Sau này chúng ta để ngươi đương ra, nàng hoài nghi, hô, Nguyên Nhi tắm, Hoàng Nguyên vội nói, tới, rồi nhanh chóng đi tắm rửa, vội vàng tắm xong, ba chị em Đỗ Quyên giặt xiêm y, hắn lại gọi Phùng Thị vào một bên, mẹ con chia sẻ tâm tư. Hoàng lão thực bị xua đi, trong lòng nghi hoặc không biết Nhi tử nói cái gì với vợ mà không cho hắn nghe. Đêm nay, lúc Hoàng gia ngủ đã muộn, nhưng trong tiếng tiêu của Lâm Xuân, họ đều ngủ say sưa. Ngày kế, Hoàng Nguyên sớm rời giường. Rửa mặt xong lại không giống ngày hôm trước theo sau đám tỉ muội mà trực tiếp đi hướng nhà cũ thỉnh an ra ra nãi nãi. Sáng sớm vừa thức dậy, đã nghênh đón cháu trai mới dập đầu thỉnh an, toàn thân Hoàng lão cha và Hoàng đại nương thư thái, thần thanh khí sảng. Hoàng lão cha vội nâng Hoàng Nguyên dậy, vừa phân phó, Nguyên Nhi ở lại đây ăn điểm tâm, gọi bà già đi vạn gia đổi chút sữa đậu nành và đậu hủ về. Hoàng đại nương liên thanh đáp ứng, múc một chén đậu đi ra ngoài. Hoàng lão cha hỏi Hoàng Nguyên, có cần kêu Tiểu Thuận qua nói một tiếng không? Hoàng Nguyên cười nói, khi ta đến đã nghĩ rồi, muốn ăn với gia gia, nên đã nói với Tước Nhi tỷ tỷ kêu đừng chờ ta ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói trắng trợn, Hoàng lão cha nghe chỉ thấy thân thiết, nét mặt già nua cười như hoa. Hoàng Nguyên lại hỏi, Tiểu Thúc, Tiểu Thẩm và Tiểu Bảo ca ca đâu? Hoàng lão cha nói, đi dãy cỏ rồi, vốn ông cũng muốn đi, nhưng vì tối qua Hoàng Nguyên nói sáng nay muốn đến, nên ông ở nhà chờ hắn. Chẳng những ông, ngay cả Tiểu Thuận cũng không đi thả trâu, đợi nhị ca ca đến, thân cận với nhị ca ca. Tiểu Thuận bưng ghế ra, đặt tại trong viện, ba ông cháu đều ngồi, Hoàng Nguyên bồi ra ra nói chuyện, hỏi chút việc đồng áng gia sự. Vừa lại bớt chút thời gian chỉ điểm Tiểu Thuận đọc sách hỏi hắn học những gì, một lần nữa giúp hắn an bài chỉnh lý việc học sau này, cách chương.